Chương 661, Hoàng Tuyền trở về núi. Ba ngày sau, thứ nhất hết sức kinh người tin tức truyền tới. Nhất phẩm tông môn Linh Chi Môn bị người nhổ sạch tận gốc, tông môn toàn bộ cao tầng toàn bộ bị giết chết, ngay cả bọn họ môn trung trí bảo, và năm nhục Linh Chi cũng bị cướp đi. Đến đây, Linh Chi Môn tuyên bố giải tán, thế gian lại không cái này nhất phẩm tông môn. Mà liên quan tới cái kia người hành hung, cũng là mỗi người nói một kiểu. Có rất nhiều Linh Chi Môn đệ tử, đều nói người kia là Thiên Đế Tông đệ tử Hoàng Tuyền, cũng chính là Thiên Kiêu bảng hạng nhì tuyệt thế Thiên Kiêu. Còn có một ít đệ tử, cũng không có thật thấy rõ ràng Hoàng Tuyền diện mạo, bọn họ chỉ có thấy được một cái mênh mông bàn tay từ không trung vô xuống. Cho nên cũng có một bộ phận nhân đệ tử cho là Linh Chi Môn bị trời phạt, chọc cho thần linh xuất thủ, đem Linh Chi Môn trực tiếp lao đi. Đại đa số người đối với chuyện này, cũng ôm để xem ngắm thái độ, dù sao cùng bọn chúng không có gì quan hệ quá lớn. Mà một tòa thánh địa huyền môn bên trong, giờ phút này nhưng là sôi sùng sục. Bắc hoang khu vực cực kỳ hẻo lánh trong khắp ngõ ngách, nơi đó quanh năm độc khí lượn lờ, có một cái cự đại triều trạch không ngừng tản ra chướng khí. Mà giờ khắc này ở đó ao đầm chỗ sâu nhất vị trí, đang có một đám mặc cổ quái nhân tụ tập trung một chỗ. Này lý chính là ngũ độc thánh địa đại bản doanh, mà những thứ kia ngồi quay quần một chỗ nhân, là tất cả đều là ngũ độc thánh địa cao tầng. Tông chủ, Linh Chi Môn lại bị diệt, đây đối với chúng ta ngũ độc thánh địa mà nói, nhưng là một cái chớ đả kích lớn a. Một tên ông láo tóc đen thật sâu thở dài, sau đó giọng sâu kín nói một câu. Đúng vậy, nếu như không có Linh Chi Môn cho chúng ta cung cấp những độc vật kia, tông môn những đệ tử kia, nên tu luyện như thế nào độc công? Một ông già nắm thật chặt rồi quả đấm của mình, sắc mặt của hắn nghiêm túc địa nói một câu. Biết là ai làm sao ở người sở hữu tối trung ương vị trí, một tên cổ quái nam tử trực tiếp mở miệng nói một câu. Tông chủ, ngoại giới có lời đồn đãi nói là Thiên Đế Tông Hoàng Tuyền, nhưng là cụ thể là ai, trước mắt vẫn không thể chắc chắn. Một tên mặt mũi rất là che lấp nam tử khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp lên tiếng nói. Thiên Đế Tông Hoàng Tuyền sao? Ngũ độc thánh chủ nghe được tên nam tử kia lời nói sau, hắn có chút mị lên con mắt của mình, sau đó tự nhủ nói một câu. Ở Thiên Đế Tông gần đây rất là ngông cuồng, y đòi đem thánh địa huyền môn coi vào đâu, hắn ngũ độc mặc dù thánh chủ không thế nào ra ngoài, nhưng là lại cũng có nghe thấy. Tông chủ, kia vạn năm nhục linh chi thật giống như cũng bị tên kia cầm đi. Làm sao bây giờ? Đây chính là chúng ta cấp cho Linh Chi Môn bảo vật ta. Một danh nữ tử nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, sau đó vẻ mặt vẻ lo âu lên tiếng nói. Vạn năm nhục Linh Chi tuyệt đối không cho sơ thất, cho ta tiếp tục điều tra đi. Nếu như xác định động thủ người chính là kia Thiên Đế Tông Hoàng Tuyền lời nói, chúng ta đây liền trực tiếp xuất thủ, không cần chần chờ. Ngũ độc thánh chủ trong mắt không chút do dự nào, hắn nhẹ nhàng nắm quả đấm của mình, sau đó liền không chút khách khí nói một câu. Vạn năm nhục linh chi đối với ngũ độc thánh địa mà nói thập phần trọng yếu, là quan hệ đến đến một đại sự vật phẩm cần thiết, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm nào. Vạn năm nhục linh chi là ngũ độc thánh địa cùng Linh Chi Môn làm một lần giao dịch, vốn là ở những ngày gần đây, ngũ độc thánh địa liền muốn đem thu hồi, nhưng là lại không nghĩ rằng vào lúc này ra loại này chuyện rắc rối. Tông chủ, Thiên Đế Tông thực lực có thể không thể khinh thường a. Ngài không cần thiết không thể đại đại ý. Một ông già ở hơi do dự rồi sau một hồi, hắn đối với ở ngũ độc thánh chủ cẩn thận nhắc nhở một phen. Yên tâm, bổn tông chủ trong lòng nắm chắc, một tòa tiểu tiểu Thiên Đế Tông mà thôi, ta cũng không tin bọn họ có thể địch nổi ta vạn độc đại trận. Ngũ độc khóe miệng của thánh chủ lộ ra một vẻ thập phần nụ cười tàn nhẫn, hắn rất là đốc định nói một câu, trong mắt tràn đầy tự tin. Tông chủ vạn độc đại trận đã luyện thành. Tất cả trưởng lão nghe được ngũ độc thánh chủ lời nói sau, bọn họ đồng loạt sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt khiếp sợ nói. Này vạn độc đại trận, là ngũ độc thánh địa truyền thừa xuống một loại siêu cường trận pháp, ở ngũ độc thánh địa lịch sử chính giữa, cũng chỉ có 3 người thành công nắm giữ. Mà kêu 3 gã nắm giữ vạn độc đại trận cường giả, tất cả đều dẫn ngũ độc thánh địa đi về phía đỉnh phong, thậm chí có thể cùng lúc ấy bắt đại đạo tông sánh bằng. Khoảng cách hoàn toàn nắm giữ, còn kém một chút hỏa hầu, nhưng là dùng để đối trận giết địch lời nói, nhưng là không vấn đề gì quá lớn. Đại đế trở xuống, vạn độc đều có thể sát. Ngũ độc thánh địa mang trên mặt một vệ thập phần nụ cười tự tin, hắn có chút dương lên đầu mình, sau đó khí thế bảng bạc nói một câu. Chúng ta ngũ độc thánh địa, rốt cuộc phải kết thúc này ám vô thiên nhật cuộc sống sao? Một ông già chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng, hắn vẻ mặt rất là kích động. Chúng ta ngũ độc thánh địa lần này, nói không chừng thật muốn hoàn toàn quật khởi, thậm chí nâng cao một bước, trở thành tân huyền môn đạo tông cũng không phải là không có khả năng. Lại một ông già nhẹ nhàng nắm quả đấm của mình, hắn rất là kích động nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Giờ phút này thiên đế tông bên trong, thay đổi bình thường yên tĩnh cảnh tượng, lộ ra rất là náo nhiệt. Gần đây có rất nhiều thiên phú không tệ mầm non, tất cả đều không xa vạn dặm đi tới tứ tượng cảnh, sau đó bái nhập đến thiên đế tông môn hạ. Bọn họ tất cả đều là bởi vì thiên kiêu bảng tới thiên đế tông có thể bồi dưỡng ra nhiều như vậy thiên tài, cái này làm cho mọi người đối với thiên đế tông cảm thấy hết sức tò mò cùng hướng tới, cho nên mới không xa vạn dặm địa nhờ cậy tới, chỉ vì thấy thiên đế tông phong thái. Thiên đế tông tuyển chọn mặc dù thập phần nghiêm khắc, nhưng vẫn là có một bộ phận rất lớn đệ tử thông qua khảo hạch, thành công bái nhập đến thiên đế tông bên trong. Dù sao có gan tới tham tuyển nhân, cũng ít nhiều có một ít tự tin, thiên phú cũng khá vô cùng. Thiên đế tông đệ tử số lượng, cũng rốt cuộc là lần đầu tiên đột phá 10.000 đại quan. Mặc dù đệ tử chân truyền số lượng còn chỉ là cũng chỉ có 4 cái, nhưng là đệ tử nòng cốt nhưng là đạt tới gần 100 danh nhiều, mỗi một người đô thiên phú phi phàm, có đánh vào thiên tôn cảnh giới tiềm lực. Trần Hy ở thấy tình cảnh như vậy lúc, cũng là hơi có chút ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới thiên cơ các thiên tiêu bảng, lại có to lớn như vậy sức ảnh hưởng, thậm chí thoáng cái sẽ để cho thiên đế tông nhiều nhiều như vậy tên đệ tử. Bởi vì những đệ tử kia bên trong, không thiếu có thiên tư tuyệt luân nhân. Cho nên Trần Hy cũng không có tay giả với nhân, mà là tự mình đối với bọn họ tiến hành sàng lọc cùng khảo hạch, cuối cùng chọn lựa ra một nhóm làm hắn hài lòng đệ tử. Trần Hy xoa xoa trên trán mình mồ hôi, cho dù là lấy hắn kim cương bất hoại thân thể, giờ phút này nhưng cũng là có chút mệt mỏi vô lực. Mà đúng lúc này, chân trời đột nhiên bay tới một đạo huyết quang, sau đó thẳng tắp xông vào đến tứ tượng sơn tối trung gian vị trí, trực tiếp rơi xuống tông môn đại điện bên ngoài. Một tên người mặc áo giáp màu đỏ ngòm nam tử trẻ tuổi, chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hưng phấn. Thiên đế tông, ta Hoàng Tuyền rốt cuộc trở lại cũng không biết sư tôn đại nhân bây giờ có hay không xuất quan.